Vưu vật nhi hỉ, chương 1002, đưa tiền cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết nói xong, không khí lập tức ngưng động. Nhậm Huyên nhìn anh với ánh mắt mơ màng, như thể không hiểu, lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn Nhậm Huyên như vậy, ánh mắt Trần Chiết tối sầm lại, thầm nghĩ mình hơi nóng vội. Đúng lúc Trần Chiết định đổi lời thì Nhậm Huyên nhíu mày nói. Anh đọc sai lời thoại rồi. Nghe Nhậm Huyên nói vậy, Trần Chiết thở phào nhẹ nhõm. Ừ, nói xong, không đợi Nhậm Huyên kịp phản ứng, Trần Chiết điều chỉnh lại trạng thái. Nói, tôi không có hứng thú với cô. Mong Lý tiểu thư tự trọng. Nhậm Huyên cúi người xuống. Không thử sao biết không có hứng thú. Nói xong, Nhậm Huyên chủ động hôn lên môi Trần Chiết. Trần Chiết đã xem kịch bản mà Lão Tống gửi. Theo kịch bản, lúc này nam chính phải làm ra vẻ gương mẫu, thờ ơ, lạnh lùng nhìn nữ chính đang tìm mọi cách quyến rũ mình. Trong lòng đầy vẻ chế giễu, Trần Chiết không thể hiện được sự chế giễu trong lòng. Chỉ có thể cố gắng kìm nén, không đáp lại. Nhưng sự kìm nén này cũng không kéo dài được bao lâu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự kìm nén của Trần Chiết dần dần sụp đổ, cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa. Trần Chiết hít sâu một hơi, đặt tay lên eo Nhậm Huyên, định đẩy cô ra, nhưng vừa cử động, lưỡi của Nhậm Huyên đã tiến vào. Trần Chiết, Nhậm Huyên, thử xem, Trần Chiết khàn giọng nói. Em mà còn như vậy nữa, anh sẽ thực sự thử đấy. Trần Chiết nói xong, định hành động thì người trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, ngã vào vai anh. Trần Chiết nghiêng đầu, khẽ cười, say đúng lúc thật đấy. Bên kia, Cát Châu bị Tiểu Cửu lôi ra khỏi cửa, bị anh ấn vào góc tối trong sân. Cát Châu đập lưng vào tường, đau điếng, anh ta tỉnh rượu hơn phân nửa, hít một hơi lạnh. Tức giận quát, anh bị điên à? Tiểu Cửu cúi đầu nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng, nói lại những gì cậu vừa nói xem. Cát Châu, anh bị điên à? Tiểu Cửu lạnh lùng nói. Không phải câu này, Cát Châu tức giận đến bật cười. Tôi chỉ nói mỗi câu này thôi. Tiểu Cửu lạnh lùng nói. Không phải vừa nãy, không phải vừa nãy, vậy là đoạn hội thoại sau bữa ăn. Cát Châu thấp hơn Tiểu Cửu một cái đầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh ta một lúc, rồi nói, Lương Tử Thư nói cô ấy rất thích tôi. Cô ấy đã xin lỗi tôi về chuyện trước đây. Còn nói chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia sẻ tôi với mấy cô bạn thân của cô ấy. Chỉ là muốn giữ thể diện. Cô ý nói vậy để khoe khoang trước mặt họ thôi. Tiểu Cửu, tiếp tục. Cát Châu cười khẩy, tôi thấy cô ấy cũng được. Không tệ như anh nghĩ. Sắc mặt Tiểu Cửu ngày càng khó coi. Tiếp tục, thấy sắc mặt Tiểu Cửu ngày càng tệ. Cát Châu đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh ta dựa người vào tường, trêu chọc, anh Cửu, rốt cuộc anh muốn nghe câu nào? Tối nay tôi uống hơi nhiều, vẫn còn say, đầu óc không được tỉnh táo lắm. Anh nhắc tôi một chút đi. Tiểu Cửu, cậu muốn nghe câu nào? Tự cậu biết rõ. Cát Châu giả ngốc, anh Cửu, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi thực sự không biết. Tiểu Cửu kiên quyết, cậu biết. Cát Châu trêu chọc, tôi thực sự không biết. Tiểu Cửu chưa bao giờ là người thích đùa. Nhìn Cát Châu đang giả vờ, cậu ta siết chặt quai hàm, nghiến răng. Cát Châu thấy vậy, liền tiến lại gần, nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, hình như tôi nhớ ra rồi. Là câu, tôi muốn thử tìm hiểu cô ấy. Cát Châu vừa dứt lời, Tiểu Cửu liền đẩy mạnh vai anh ta vào tường. Phát ra tiếng, bịch, nặng nề, Cát Châu đau đến mức chửi thề trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lưu manh. Anh Cửu, có gì thì từ từ nói. Anh đừng có động tay động chân chứ. Tiểu Cửu, cậu muốn hẹn hò với Lương Tử Thư. Nếu lúc trước Cát Châu chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ câu hỏi thừa thãi này của Tiểu Cửu đã khẳng định chắc chắn nghi ngờ của anh ta. Sao? Không được à? Tiểu Cửu nhìn anh ta chằm chằm, không nói gì, nhìn Tiểu Cửu đang tức giận. Cát Châu thấy hơi đắc ý, vai bị Tiểu Cửu giữ chặt không thể động đậy. Anh ta liền dùng chân cọ vào chân cậu ta. Anh Cửu, tôi và Lương Tử Thư đều chưa kết hôn, hẹn hò cũng đâu phạm pháp. Cát Châu cọ sát khiến mặt Tiểu Cửu đỏ bừng. Cậu đang làm gì vậy? Cát Châu, anh nói xem tôi đang làm gì? Tiểu Cửu nghiến răng. Cát Châu cười nói, những gì tôi đang làm bây giờ? Chẳng phải trước đây cũng đã làm rồi sao? Tiểu Cửu bị chạm vào, vảy ngược, tay đang đặt trên vai Cát Châu bỗng nhiên di chuyển lên, nắm lấy cằm anh ta. Cát Châu, cậu không cần phải thử tôi. Tôi biết cậu muốn gì. Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết. Tôi không thể cho cậu được. Cuộc sống của tôi là sống trên lưỡi dao. Mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. So với những người khác, Tiểu Cửu không hề say. Cậu ta là vệ sĩ của Châu Dị, bảo vệ sự an toàn của Châu Dị và Khương Nghênh. Cậu ta không dám say, cũng không thể say. Tiểu Cửu nói xong, tay nắm cầm Cát Châu càng siết chặt hơn, như muốn bóp nát cậu ta. Cát Châu da mỏng thịt mềm, trắng hơn cả con gái. Lúc này cằm anh ta đã hàn lên những vết đỏ, nhưng anh ta không né tránh, nhìn thẳng vào Tiểu Cửu, chế giễu, tôi sống trên lưỡi dao, chẳng lẽ anh thì không? Tiểu Cửu, cậu có thể lựa chọn không sống như vậy, nhưng tôi thì không. Cát Châu cười khẩy, anh coi thường ai vậy? Tiểu Cửu nghiến răng, tôi không có. Nụ cười trên mặt Cát Châu biến mất, anh ta hất tay Tiểu Cửu ra, nói với vẻ mạnh mẽ, đừng nói nhảm nữa, nói thẳng cho tôi biết, anh thấy tôi ghê tởm không? Tiểu Cửu nhìn cậu ta chằm chằm, một lúc sau, hít một hơi, đáp, không ghê tởm. Cát Châu cười thầm đắc ý, nhưng vẫn cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy anh có muốn tôi hẹn hò với Lương Tử Thư không? Hai người quen biết nhau đã lâu. Cát Châu quá hiểu Tiểu Cửu, muốn cậu ta thừa nhận tình cảm của mình còn khó hơn lên trời. Không phải cậu ta coi thường chuyện này, cậu ta không phải người như vậy, chỉ là tính cách cậu ta vốn ngại ngùng, dù trong lòng có cuộn trào mãnh liệt, nhưng bề ngoài vẫn luôn bình tĩnh. Đối mặt với câu hỏi của Cát Châu, Tiểu Cửu im lặng không nói, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cát Châu nhìn cậu ta, một lúc sau mới nói, anh Cửu, em không mè nheo như con gái, em chỉ muốn một câu trả lời thật lòng. Nếu anh nói không muốn, em sẽ coi như anh thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh nói tùy em, thì sau này em sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ nào với anh nữa. Tiểu Cửu, Cát Châu, em chỉ hỏi anh một lần này thôi. Đối mặt với sự ép buộc của Cát Châu, Tiểu Cửu lộ vẻ do dự. Hơn một phút sau, Tiểu Cửu lấy chiếc thẻ ngân hàng Cát Châu đã trả lại từ trong túi ra, đưa cho anh. Cát Châu nhìn xuống nhưng không nhận lấy. Anh nói rõ ràng đi, em không muốn tự mình đoán mò. Tiểu Cửu cúi đầu, nhìn thẳng vào Cát Châu. Anh không muốn em hẹn hò với Lương Tử Thư. Cách chương.